Bất Hủ Thần Vương, chương 901, chém giết Dạ Xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Dạ Xoa trong nội tâm ăn chắc nhâm thương khung đích thực năm linh, tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 120 năm. Mà hắn lần này một đổi một thọ nguyên khoảng chừng 3.000 năm, cho dù có tác dụng chính là 1:10, nhâm thương khung cũng căn bản ngăn không được. Loại này thọ nguyên hối đoái. Thực sự không phải là đối với nhâm thương không còn sót lại thời gian, mà là đối với trước thọ nguyên hối đoái. Đương nhiên, loại này hối đoái trong lại bao hàm càng thêm đáng sợ thứ đồ vật. Thần lực và tu vi, nếu như đem nhâm thương khung thần lực tu vi giam cầm lại, theo thọ nguyên cùng một chỗ trôi qua, như vậy nhâm thương khung chỉ sẽ biến thành một cái giả nua sắp chết người bình thường. Đến lúc đó, nhâm thương khung còn không phải mặc người chém giết. Liền một người bình thường không có người có tu vi, đều có thể đem giết chết. Đương nhiên, cái này giả nua một ngón tay thần thuật, đối với Long Tôn Nhưỡng. Này mấy trăm ngàn năm lão gia hỏa mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông, hào không ảnh hưởng. Nhâm thương khung bên ngoài thân tiến hành phát sanh biến hóa, vốn là căng cứng bắp thịt của tiến hành trở nên lỏng, thần lực và tu vi đang chậm rãi trôi qua, tóc cũng tiến hành trở nên hoa râm. Bất quá. Loại này giả nua tiến độ tiến hành được một nửa, nhâm thương khung lại có biến hóa, lỏng lại lần nữa biến thành căng cứng, tóc theo hoa dâm biến thành đen kịt, thần lực và tu vi lần nữa phục hồi như cũ. Thật xin lỗi, của ta chân thật năm linh đã có trên vạn năm, người cái này thọ nguyên hối đoái, đối với ta căn bản không có một chút tác dụng, nhiều nhất bất quá chỉ là tại đường của ta trong lòng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Nhâm thương khung mỉm cười. Biểu lộ nhẹ nhõm không thôi. Điều đó không có khả năng, Dạ Xoa thốt ra, tuyệt đối không tin nhâm thương khung nói. Căn cứ các phương diện phỏng đoán cùng suy tính, nhâm thương khung thời gian sẽ không vượt qua một cái giáp, nói là 120 năm vẫn là cao đánh giá hắn. Vì cái gì già nua một ngón tay đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Dạ Xoa căn bản không biết, nhâm thương khung tại Đa Bảo Long Vương không gian truyền thừa bên trong rồi có mấy trăm năm. Mà này đế hảo không gian ở trong cũng là một ngày bù đắp được bình thường phép tính mấy chục năm. Nếu như không có đế hảo không gian tăng lên, nhâm thương khung căn bản không thể nào biết nhanh chóng như vậy, nếu không cũng thật sự quá nghịch thiên một chút. Bất quá, bí mật này, nhâm thương khung tự nhiên là không sẽ nói cho Dạ Xoa đấy. Nhâm thương khung nội tâm vẫn là cực kỳ chấn động, loại này song tổn hại pháp thuật huyền ảo vô cùng. Trong đó trật tự chi lực vậy mà dính đến đối với người thọ nguyên khống chế. Được, cho dù lão phu đánh giá thấp ngươi rồi, ăn nữa ta một cái giả nua một ngón tay. Dạ Xoa lần nữa thi triển cái môn này kỳ quỷ thần thuật, cả cái thân thể của con người còng xuống, mắt thấy còn kém một hơi sẽ chết mất giống như, gần như sắp muốn xương bọc ra rồi. Lúc này đây, Dạ Xoa thật sự là hung ác, chỉ một cái tử cường đi tiêu hao rồi 5 vạn năm thọ nguyên. Ý đồ xanh xanh cầm thọ nguyên xong tổn hại đem nhâm thương khung mài chết. Mà đi Dạ Xoa này già nua một ngón tay mà đến, còn có Long Tôn như chặt chẽ vũ quang bạc tựa như trật tự chi mang công kích. Hiện tại, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì liêm sỉ cùng đạo đức, thầm nghĩ một lòng đem nhâm thương khung diệt sát, sau đó cướp đoạt thần vương chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hèn hạ vô sỉ, lấy hai địch một. Quả nhiên là mất mặt a. Cái này là cái gọi là nhất lưu đại thế giới chuẩn thần vương, thực là càng già càng không biết xấu hổ a. Mà Yết lão tổ bọn người phẫn nộ đã cực, nhao nhao la mắng. Tây Hậu cùng Nam Thần Tắc thì thập phần lo lắng nhâm thương khung tình trạng, này Long Tôn thực lực thoạt nhìn vẫn còn Dạ Xoa phía trên. Nếu như nhâm thương khung đã bị này già nua một ngón tay xâm nhập, cộng thêm trước Long Tôn công kích, liền thật sự quá nguy hiểm. Nhâm thương khung tựa hồ căn bản không có tránh né ý tứ, vô luận là này già nua một ngón tay vẫn là Long Tôn công kích, hoàn toàn không thấy. Hắn ngồi trên mặt đất, như là lâm vào một mảnh thanh minh bên trong, ngoài thân không tiếp tục vật. Mà một vệt kim quang theo nhâm thương khung trong cơ thể lóe lên mà ra, hóa thành một đạo liều lĩnh thân ảnh của, phất tay liền là một quyền. Cái thân ảnh này, cùng nhâm thương khung giống như đúc, mà ngay cả thi triển chiêu thức cùng đều là giống như đúc. Này Long Thần Thương bị cái thân ảnh này nắm trong tay, cùng Long Tôn không ngừng va chạm tại một khối. Là thần chi, thật không ngờ hắn vậy mà tu thành thần chi. Xem ra, hắn thần chi cũng tu đến thần vương cảnh giới. Như thế nói đến, hiện tại tràng diện cũng ngang hàng rồi, hai cái thần vương chống lại hai cái thần vương. Tạo hóa bầu trời bên này đội ngũ thích hợp lớn ủng hộ, trong tay thương khung đế thần tinh kỳ vung vầy hồ hổ xanh phong, tiếng hò hét rung trời. Với tư cách tam lưu thế giới dễ cỏ nghịch tập người, bọn họ tất cả nghịch tập mộng tưởng, toàn bộ ký thác vào Nhâm Thương Khung thân mình. Lần này đến Thiên Long đại thế giới, chính là vì chút cơn giận. Giả Nua một ngón tay, trực tiếp đánh vào Nhâm Thương Khung thân mình, này Giả Nua nguyền rủa tiến hành sinh ra tác dụng. Giống như mới vừa phiên bản, tóc trở nên, này tiến hành lòng trở nên như cây khô ra đồng dạng. Mà thần lực và lực lượng cũng đang từ từ biến mất, dần dần trở nên liền giống như người bình thường. Nhâm Thương Khung Giả Nua vô cùng, giống như là ngồi bất động ở đó hóa đá bình thường. Thương Hải Tang Điền, thời gian biến thiên tại Nhâm Thương Khung thân mình thể hội tương đương rõ ràng. Sở dĩ không có chống cự, là vì Nhâm Thương Khung muốn lĩnh ngộ cái này Giả Nua một ngón tay ý cảnh. Kỳ thật Giả Xoa sở bắt được đúng là Nhâm Thương Khung khiếm khuyết đấy, cái kia chính là đối với năm tháng lĩnh ngộ. Hắn tính toán đâu ra đấy cộng lại một vạn năm thời gian, cùng những người này so ra, vẫn là lộ ra thập phần chưa đủ. Tại thần vương cảnh giới ở bên trong, thường thường loại này năm tháng ý cảnh mới có thể hậu tích bạc phát, sẽ trở thành một loại điểm đột phá. Bởi vì vừa mới đột phá thần vương cảnh giới, Nhâm Thương Khung còn có rất nhiều thứ cần phải đi lục lọi, mà thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên, thì là rất trọng yếu một bộ phận. Giả Xoa trên mặt âm hiểm cười, hao phí 5 vạn năm tuổi thọ thời gian ý cảnh, liền ngay cả mình đều không chịu đựng nổi, huống chi là Nhâm Thương Khung. Trước mặt ngồi bất động ở đó Nhâm Thương Khung, lúc này hoàn toàn giống như là một cái lúc nào cũng có thể dầu hết đèn tắt lão hổ chi nhân. Thế nhưng mà, Nhâm Thương Khung thần niệm nhưng lại đang nhanh chóng vận chuyển. Trong thức hải không ngừng có Thương Hải Tang Điền biến hóa, vô tận tuế nguyệt biến thiên, dày đặc lịch sử tích lũy, tựa hồ mang theo hắn bay lượn tại năm tháng trường hà bên trong. Nhất niệm, nhưng lại cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tưởng mình đời trước ngắn ngủi cả đời, khắp nơi có lưu tiếc nuối, giống như ảo ảnh trong mơ, cô đơn xong việc. Mà ở kiếp này trọng sinh, nhân sinh thập phần đặc sắc, cơ hồ không có bất kỳ tiếc nuối. Bỏ đế hảo lão tiền bối thủ lớn chưa trả, Nhâm Thương Khung cơ hồ cho rằng không có gì tiếc nuối lưu lại. Tuế nguyệt, có thể làm cho người ta trở nên già nua. Nhưng là tuế nguyệt, tương tự cũng có thể khiến người trở nên thành thục. Nhâm Thương Khung tinh tế thưởng thức tuế nguyệt, lại hoặc như là thưởng thức một vò lão tửu, đối với cả đời năm tháng thăm dò, dĩ nhiên là như thế có ý sự tình. Dỗi rảnh xem hoa nở hoa tàn, khắp theo mây cuốn mây bay. Mà trong nháy mắt đó, Nhâm Thương Khung tựa như theo thái cổ liền lập ở chỗ này bàn thạch, lấy người đứng xem góc độ, không ngừng mà tính toán năm tháng ý cảnh. Thì ra là thế, chỉ là ta tồn tại, như vậy thiên biến địa biến. Duy ngã không thay đổi. Ta tồn tại, tuế nguyệt liền tồn tại. Ta biến mất, như vậy tuế nguyệt liền hộ tống ta cùng một chỗ biến mất. Cái gọi là thần vương, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tranh huy, không phải là nói, thần vương bản thân liền trưởng khống giả thời gian áo nghĩa sao? Liều lĩnh tiếng cười, khiến cho Giả Xoa hơi chấn động một chút. Mà ngay cả cùng Nhâm Thương Khung thần chi chiến đấu Long Tôn, cũng bớt thời giờ hướng bên này nhìn lại. Liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người trong lúc đó, Nhâm Thương Khung vốn là thân thể Giả Nua hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, này rầm rộ đạo nghĩa phô tán mà ra, vậy mà có loại tùy thời làm phép mọi người ảo giác. Ngươi, vậy mà tham gia phá Giả Nua một ngón tay áo nghĩa. Có lẽ bởi vì kích động, Giả Xoa này thanh âm Giả Nua trong vậy mà có một chút run rẩy. Đúng vậy, ta là tìm hiểu Giả Nua một ngón tay. Hơn nữa, ta còn giúp ngươi cải tiến một chút. Ngươi thử nhìn một chút đến cùng có hiệu quả hay không? Nhâm Thương Khung mỉm cười, đầu ngón tay phún dũng ra một đạo quang mang màu vàng. Cùng Giả Xoa có chỗ bất đồng là, do Nhâm Thương Khung thi triển ra Giả Nua một ngón tay, chẳng những không có lại để cho tuổi thọ của mình đã bị hao tổn, hơn nữa tinh thần sáng láng, càng lộ vẻ tuổi trẻ. Nhâm Thương Khung lĩnh ngộ, mới được là tuế nguyệt chân chính ý nghĩa. Thiên biến địa biến, duy ngã không thay đổi. Giả Xoa chịu đựng không được loại đáng sợ này Giả Nua ý cảnh, cả người xương cốt của đùng rung động, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Này nguyên bản là kéo dài hơi tàn thân hình, bịch một tiếng nổ tung. Mà Giả Xoa nguyên thần, cũng cũng giống là một đậu ánh nến, chợt sáng chợt tắt, ảm đạm vô cùng, hét lên một tiếng muốn chạy trốn. Nhâm Thương Khung mỉm cười, hai mắt đóng mở, một đạo đế niệm chạm đột nhiên chém ra. Xíu, yêu yêu, hòa, anh, một đời chuẩn thần vương, như vậy mất mạng. Kỳ thật lại nói tiếp tương đương buồn cười, nếu không phải Dạ Xoa, Nhâm Thương Khung còn sẽ không lĩnh ngộ được vô tận tuế nguyệt ý cảnh, sau đó hóa vì chính mình trật tự thần lực một bộ phận. Chỉ có thể nói, Dạ Xoa là bị mình hại chết. Đổi lại Dạ Xoa làm gì chắc đó, không có sử dụng như vậy đi nhầm đường phương pháp, hết thảy đều vẫn là không biết đếm. Long Tôn mặt xám như cho, không thể tưởng được bát bộ chúng xếp hạng thứ ba, một mực cùng hắn đấu cái không nghỉ Dạ Xoa tại đây giống như chết rồi, nhưng hắn là chuẩn thần vương á. Một cái chuẩn thần vương vẫn lạc ý vị như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều biết, tại thần đạo phía trên, tu vi càng cao thì càng khó có thể giết chết. Đã đến chuẩn thần vương cấp bậc, thân thể cùng nguyên thần đều rèn luyện đã đến phi thường tình trạng đáng sợ, cơ hồ đồng thọ cùng trời đất, có thể nói bất hủ bất diệt. Lời nói không dễ nghe đấy, đã đến chuẩn thần vương cấp bậc, tự mình nghĩ chết đều rất khó. Dạ Xoa tuy nói vừa mới tấn chức chuẩn thần vương, nhưng là sớm đã có đột phá khả năng, chỉ là tại một mực áp chế, vì chính là tại chuẩn thần vương thời điểm đi rất xa. Nhưng là, Dạ Xoa thì không có quá đủ bao lâu chuẩn thần vương nghiền, hết thảy dã tâm cùng khát vọng chưa thi triển tự chết rồi. Vẫn là chết tại một người tuổi còn trẻ tiểu bối trong tay. Lại nói tiếp có chút châm chọc, cũng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Mặc dù vẫn là cạnh tranh đối địch quan hệ, nhưng trong chớp nhoáng này, Long Tôn đối với Dạ Xoa chết đi trong nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi, thổn thức không thôi, dù sao bọn hắn phía trước đều là Đa Bảo Long Vương thủ hạ chính là bát bộ chúng, đã từng cùng một chỗ cộng đồng chiến đấu qua. Nhâm Thương Khung thần chi cơ hồ không có bất kỳ tình cảm giác, giống như là chuẩn thần vương cấp lưu kim khác khôi lỗi. Nhưng là, thần chi uy lực đáng sợ cơ hồ cùng Nhâm Thương Khung độc nhất vô nhị, vượt qua xa lưu kim khôi lỗi sở có thể so sánh hay sao? Long Tôn cắn răng một cái, nếu là Nhâm Thương Khung tiến lên, như vậy thì là 2 versus 1, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng. Long Tôn thiên hạ, giống to một tiếng qua đi, Long Tôn tiến hành thi triển tuyệt cường sát chiêu. Cách chương.